Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, chương 48 chapter 053 chapter 053, ngũ tử mặc. Ta như thế nào nhớ rõ thiếu niên này không có thức tỉnh là cái người thường a, ngũ tử mặc cư nhiên. Đại ngã mọi người mắt kính, ở thành niên là cư nhiên không có thức tỉnh trở thành dẫn đường. Giảng thật cái này bắt quái tin tức truyền đến cũng rất quảng. Cũng bởi vì như vậy, có một ít người dùng ngũ tử mặc đảm đương ví dụ trào phúng những cái đó thân phận thấp kém nhưng mà tinh thần lực lại phi thường cường đại vị thành niên thiếu nữ các thiếu niên. Thật cho rằng có thể ở thành niên thời điểm một bước lên trời. Đừng quên còn có một cái ngũ tử mặc cái này tiền bối đương phản diện giáo tài đâu. Bất quá đối tiên khiển quân đoàn tổng bộ này đó các tinh anh tới giảng, đương nhiên sẽ không xem thường người thường năng lực. Hắn là không có thức tỉnh. Như thế nào, ngươi khinh thường người thường a? Nghe được đồng bạn nói, lập tức mở miệng ồn ào thanh niên là đúng là hậu kỳ tổ nhân viên nghiên cứu. Sao có thể chướng mắt a? Vừa thấy đến tiểu đồng bọn bởi vì chính mình nói tặc mao, ngay từ đầu mở miệng nói chuyện lính gác biểu tình gian nhiên. Nếu ta dám xem thường người thường, nhà ta lão tỷ tuyệt đối sẽ làm ta biết ở nhà chúng ta ai địa vị tối cao. Vị này biểu tình xấu hổ. Lính gác tỷ tỷ cũng là một vị lính gác, bất quá tìm trượng phu lại là một vị ở liên bang viện nghiên cứu công tác bình thường nam tính. Ở phu thê quan hệ chung tuy rằng bởi vì bản thể năng lực nguyên nhân nữ tính thuộc về cường thế một mặt, nhưng là vợ chồng hai người lại ân ái phi thường. Càng quan trọng vị kia ở viện nghiên cứu công tác tỷ phu là một vị dược tề sư. Thanh niên lính gác chỉ cần nhớ tới tỷ phu kia ùn không dứt chỉnh nhân thủ đoạn, liền sẽ sợ hãi run lên. Giảng thật, đều không cần hắn tỷ động thủ, đến từ tỷ phu ái giáo dục liền đủ làm hắn ăn một hồ. Có quen thuộc vị này thanh niên lính gác gia đình chặng huống lính gác nhóm cũng nhớ tới kia đối bưu hãn vợ chồng, phi thường không cho mặt mũi cười ha ha lên. Ánh mắt càng là chế nhạo đánh giá bị tỷ tỷ cùng tỷ phu liên hợp chấn áp đáng thương đệ đệ. Uy, các ngươi hảo a, lại xem ta muốn trở mặt. Thanh niên lính gác thật sự muốn tạc mao. Bất quá dưới đáy lòng lại đối những cái đó trêu đùa hắn các bạn nhỏ không để bụng. Các ngươi này đó không kiến thức ra hỏa, thật cho rằng ta tỷ phu làm ra tới dược tề đều là chỉnh cổ người sao? Ngẫm lại tỷ phu mỗi lần về nhà đều cho hắn một đống lớn so quân đoàn mỗi tháng phát thể lực khôi. Phục dược tề hiệu quả còn muốn tốt dược tề. Hừ, liền không cùng các ngươi nói, cho các ngươi tiếp tục đoán. Hảo hảo, không cần lại trêu ghẹo tiểu tử này. Chúng ta hiện tại đề tài trung tâm là nguyên soái, mặt khác một vị hơi chút lớn tuổi lính gác nhìn đến đề tài oai đến không biết chạy đi đâu, đành phải mở miệng đem đề tài kéo lại. Sau đó lần này nhỏ giọng mở miệng chính là một vị nữ tính dẫn đường. Vị này nữ sĩ ngay từ đầu là an tĩnh nghe bắt quái, nhưng mà đang nghe đến ngũ tử mặc tên khi, trong mắt một tia bừng tỉnh đại ngộ cùng với một tia hiểu rõ xẹt qua. Bất quá không đợi nàng mở miệng đem chính mình biết đến tin tức nói ra đâu, đồng bạn đề tài liền oai tới rồi tinh tế. Nhìn đến cuối cùng đem đề tài xả trở về, vị này nữ sĩ mới đè nặng thanh âm đem chính mình nghe được tin tức nói cho cấp mọi người. Nhắc tới ngũ tử mặc, các ngươi có phải hay không đã quên phía trước rốc ca phó quan truyền ra tin tức cái gì? Nữ dẫn đường đột nhiên như vậy nhắc tới, các bạn nhỏ tất cả đều phản ứng không kịp, vẻ mặt mơ hồ bộ dáng. Phía trước a, rốc ca phó quan không phải đối với nguyên soái cười hắn nói cư nhiên có người dám ngay trước mặt hắn đùa giỡn hắn sao? Nhắc tới khởi việc này, nữ dẫn đường trong mắt quang mang thật sự là làm người khó với bỏ qua. Ngoặc kép chấm hỏi, đồng bạn nói, phòng nội mọi người đầu tiên là ngẩn người, sau đó phi thường đồng bộ cùng lộ ra khiếp sợ biểu tình. Ngươi như vậy nhắc tới, thật là có ấn tượng. Đừng nói ở đây lính gác dẫn đường nhóm, ngay cả vị kia người thường đều không có dễ quên chứng. Đồng bạn như vậy nhắc tới, tất cả đều nhớ lại mấy tháng trước bắt quái tin tức. Hơn nữa tin tức này vẫn là bọn họ bắt quái giáo giáo chủ đốc ca phó quan thả ra. Mức độ đáng tin phi thường chi cao. Hắc hắc hắc hồi tưởng lên sau, phòng nội mọi người nhất trí lộ ra đáng khinh tươi cười. Nguyên lai là có tiền diễn a. Ta liền nói sao, bất quá vị kia ngũ tử mặc sắc thật lợi hại. Dám đảm đương nguyên soái mặt đùa giỡn hắn, có lẽ chính là có như vậy gan dạ sáng suốt mới có thể được đến nguyên soái ưu ái a. Đúng đúng đúng, đang ở mộng đẹp cùng Chu Công hạ kỳ ngũ tử mặc theo bản năng run lên, mơ mơ màng màng lay một chút trên người chăn, chuyển cái thân tiếp tục ngủ. Này đó các tinh anh tuy rằng cảm khái ngũ tử mặc lá gan, nhưng là hiện thực vẫn là có một kiện phi thường phiền toái sự tình. Đó chính là, nhưng là ngũ tử mặc thiếu niên này là người thường a, không sai. Scott Alman là tinh tế mạnh nhất lính gác. Nếu tìm một cái bình thường đương bạn lữ, cuồng táo chứng vấn đề này, dược tề căn bản giải quyết không được. Nếu nguyên soái thật sự đã xảy ra chuyện, này đối tinh tế tới giảng là phi thường trọng đại tổn thất. Đề tài này xác thật là phi thường trầm trọng. Tinh tế tuy rằng không bắt buộc lính gác dẫn đường cùng với người thường chi gian bạn lữ quan hệ, nhưng là theo lẽ thường tới giảng, lính gác cùng dẫn đường ghép đôi, người thường cùng người thường ghép đôi, càng thích hợp một ít. Ai, kia thiếu niên là người thường thì thế nào? Chỉ cần nguyên soái thích không phải được rồi. Lần này vì ngũ tử mặc nói chuyện cư nhiên là cái kia ngay từ đầu điểm ra ngũ tử mặc là người thường vị kia lính gác. Chính là, có người mở miệng đánh vỡ phòng nội trầm trọng không khí. Những người khác cũng lập tức phụ họa nói, bọn họ lại không phải những cái đó cực đoan biện hộ sĩ, cho rằng lính gác cùng dẫn đường ghép đôi mới là thiên lý. Đối bọn họ những người này tới giảng, chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau, vô luận là lính gác dẫn đường vẫn là người thường lại có cái gì quan hệ. Còn không nói lấy nguyên soái tinh thần lực, ta thật hoài nghi liên bang có hay không dẫn đường người có thể xứng đôi hắn, nguyên soái đại nhân. Tinh thần lực ghép đôi kết quả chỉ có người trong nhà biết, không có thông báo khắp nơi. Nếu không như vậy kết quả, tuyệt đối là làm tinh tế khiếp sợ. Bởi vì thật tia em đi quá hố. Bất quá tinh tế chung có kiến thức người không ít. Kỳ thật tất cả mọi người đều minh bạch, dung hợp độ cao lính gác dẫn đường, hai người chi gian thực lực là kém không lớn. Tuyệt đối không có cường đại lính gác xứng một cái nhược kê dẫn đường. Cho nên xem Scott năng lực liền biết, có thể xứng thượng nhà bọn họ nguyên soái đại nhân cường đại dẫn đường. Tạm thời thật đúng là không có phát hiện. Hắc bọn tiểu nhị, ngươi nói nguyên soái cùng vị kia ngũ tử mặc, khi nào mới có thể? Hắc hắc hắc đâu, ngoặc kép, huynh đệ ngươi hiện tại cười đến hảo đáng khinh. Tuy rằng nguyên soái không thể biết giá nhà bên trong phát sinh chuyện gì, nhưng là ngươi cũng muốn cẩn thận. Ngàn vạn không cần xem thường chúng ta tổng bộ cái kia chủ khống hệ thống dựa. Ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ, nguyên bản còn bình thường đề tài sẽ chính là như vậy bị oai hướng quá ô quá đáng khinh phương hướng phát triển. Bất quá nên bát quái tin tức tất cả mọi người đều đã biết. Đến nỗi cuối cùng như vậy bát quái tin tức sẽ bị truyền thành bộ dáng gì, hoài nghi liền tính là thượng đế cũng đoán không được. Ngày hôm sau đi theo một vị nghiên cứu khu người phụ trách đi hắn tư nhân phòng nghiên cứu ngũ tử mặc, không biết hắn cùng nguyên soái đại nhân bát quái không ngừng ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ truyền lưu, mà là vẫn luôn truyền a truyền tới tinh cầu mặt khác một bên. Alman gia tộc lâu đài mỗ vị phu nhân trong tay. Alman gia tộc nơi cái này tinh cầu khó được quý hiếm khoáng sản phong phú, tự nhiên còn phi thường tuyệt đẹp. Biển rộng trời xanh, tự nhiên rừng rậm gì đó tất cả đều không thiếu. Alman gia tộc sẽ chọn lựa nơi này trở thành gia tộc bọn họ nơi dừng chân cũng là vì nguyên nhân này. Đối với những cái đó tinh cầu nội quý hiếm khoáng sản, Alman gia tộc không có bởi vì trước mắt ích lợi liền tùy ý khai thác. Chỉ đem một ít rõ ràng liền tính khai thác nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến hoàn cảnh thiền tầng khoáng sản tiến hành khai thác kế hoạch. Giảng thật, năm đó địa cầu tự nhiên hoàn cảnh bị hủy diệt, do đó ảnh hưởng đến trên địa cầu lạ mặt tồn tại nhân. Loại việc này, thật sự cấp tinh tế người để lại rất khắc sâu ký ức. Alman gia tộc tộc nhân trụ địa phương là một cái trang viên thức đại hình lâu đài đàn. Rất có 17 thế kỷ châu Âu quý tộc gian thịnh hành Baroque kiến trúc phong cách. Có đồn đại nói Alman gia tộc ở cổ địa cầu thời điểm chính là châu Âu quý tộc, cho nên mới có nhiều như vậy hồn hậu tư bản, đến tinh tế thời đại cũng phát triển đến như vậy nhanh chóng. Nhưng mà An Man gia tộc trang viên lâu đài phi thường đại, nhưng là chủ người lại rất thiếu. Thú vị là thân là chủ nhân An Man gia tộc thành viên, đặc biệt là tuổi trẻ cùng tuổi già một thế hệ, tất cả đều là không dính ra duy nhất lưu tại lâu đài. Vẫn là bởi vì thân phận nguyên nhân không thể không lưu thủ. Mỗi lần nhìn đến bọn tiểu bối cùng các trưởng bối tại gia tộc tụ hội khi không thể không trở về còn. Một kéo nhị kéo thái độ. An Man phu nhân thật là ngứa răng. Phải biết rằng nhớ năm đó vị này phu nhân còn không có gả cho An Man lão nguyên soái thời điểm chính. Là một vị điều khiển chiến hạm ở trong vũ trụ xuyên qua tinh cầu sinh vật nghiên cứu giả. Nhưng là từ trở thành An Man gia tộc đương gia chủ mẫu, không thể không thu liễm khởi chính mình nhiệt huyết bốc đồng. Mỗi ngày đều là một bộ đoan trang ung dung quý tộc phu nhân Phạm Nhi cùng một ít thế gia quý tộc phu nhân giao tiếp. Nói thật, nếu không phải An Man lão nguyên soái mỗi lần đều ôn nhu trấn an nàng, vị này phu nhân đã sớm ném xuống này một đại gánh nặng du đãng tinh tế. Mỗi ngày sáng sớm, An Man phu nhân rời giường sau đều sẽ ngồi ở phòng ngủ mở ra tính đại trên ban công, ngẩng đầu nhìn vẫn là màu xanh biển mang theo điểm điểm tinh quang không trung. Hồi ức năm đó ở vũ trụ lăng bạt khi mưa mưa gió gió. Bất quá hôm nay sáng sớm có điểm bất đồng, bởi vì nhiều thế hệ hầu hạ An Man gia tộc quản gia cấp vị này nhàn đến hoàng phu nhân mang đến một cái kinh thiên đại bát quái. Phất ân, ngươi nói cái gì? Vừa mới giơ lên bên miệng chén trà bởi vì chủ nhân kinh hô, thiếu chút nữa bị ném ở đi, nhưng mà phát ra kinh hô chính chủ hiện tại không rảnh để ý tới trong. Tay cầm chính là chính mình thích nhất trà cụ, chạm vào một chút, trực tiếp cầm trong tay chén trà tạt đến lưu ly trên mặt bàn. Hoàng gia không ít nước trà. Phên, ngươi vừa mới lời nói là thật sự? Lão quản gia phên đối phu nhân nghe đến mấy cái này tin tức sẽ như vậy kinh ngạc. Một chút cũng không có cảm giác được kỳ quái. Đừng nói phu nhân nghe thế làm người khiếp sợ tin tức như thế thất lễ. Ngay cả hắn, lúc ấy nghe được cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Làm vị này hầu hạ An Man gia tộc 100 nhiều năm lão quản gia cũng thiếu chút nữa giơ tay ném chính mình một cái tát làm cho biết chính mình không phải ở phát mộng. Phu nhân, trải qua ta thâm nhập tìm hiểu, nhiều mặt chứng thực, này tin tức tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Nói tới đây, lão quản gia kia nghiêm túc tràn đầy nếp nhăn trên mặt đều không khỏi treo lên kích động tươi cười. Kia, đây là thật sự là, có thể từ lão quản gia trong miệng được đến như vậy hồi phục. An Man phu nhân kích động cầm đôi tay, úp, trời cao phù hộ, rốt cuộc có người có thể đủ chịu đựng được Scott kia hài tử băng sơn diện than mặt. Ngoặc kép, phu nhân, ngài thân là nguyên soái đại nhân mẫu thân, như vậy hình dung nhà mình hài tử không phải thực hảo đi. Hết chương.